Vưu vật nhi hỉ, chương 929, trung thành với tình yêu sâu đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Châu Dị liền bật cười. Bùi Nghiêu thở dài một hơi, dựa người vào ghế sofa, cả người như lún vào trong đó, nhìn Châu Dị thành khẩn hỏi, "Châu Dị, ông nói lần này tôi phải dỗ dành thế nào? Lại quỳ trước cửa nhà Khúc Tích nữa à?" Châu Dị cười khầy. "Có lần một, lần hai, ông nghĩ còn có lần ba, lần bốn sao?" Bùi Nghiêu nghe vậy, sắc mặt ảm đạm, "Châu Dị, lần này ông phải bỏ chút tâm sức, nếu không..." Châu Dị nói nửa chừng thì dừng lại. Bùi Nghiêu nhíu mày nhìn anh, "Hay là tôi học theo ông, tặng công ty cho Khúc Tích?" Châu Dị nhướng mày, trêu chọc, "Tôi tặng công ty vì đó là công ty của tôi. Cậu tặng Bùi Thị, Bùi Thị là của một mình ông à?" Ông nói câu này có nghĩ đến cảm nhận của chú Bùi không? "Bùi Nghiêu, nếu để ông cụ nhà anh biết ý nghĩ này, e rằng chân anh sẽ bị đánh gãy. Hơn nữa còn là gãy vụn xương." Thấy vẻ mặt Bùi Nghiêu càng thêm ảm đạm, Châu Dị đưa chân đá anh ta. "Đừng nghĩ mấy trò vớ vẩn nữa, bỏ chút tâm sức vào đi. Nhắc ông một câu, trước tiên hãy giải quyết chuyện cô vợ chưa cưới kia đi." "Bùi Nghiêu..." Châu Dị đang nói chuyện với Bùi Nghiêu thì Khương Nghênh từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Khương Nghênh, Châu Dị lập tức đứng dậy, bước nhanh tới nắm lấy tay cô. "Dậy rồi à?" Khương Nghênh vẫn còn ngái ngủ, không để ý đến Bùi Nghiêu đang ngồi trên sofa. "Ừ." Châu Dị đưa tay vén tóc mai cho cô, mỉm cười hỏi, "Uống nước lọc hay uống nước ép?" Khương Nghênh mấp máy môi, "Em muốn ăn bánh kem dâu tây." Nghe Khương Nghênh nói vậy, Châu Dị hơi sững người, sau đó mỉm cười, "Được, anh đi mua." "Khương Nghênh, mua ở ngoài có ổn không?" Nụ cười trên môi Châu Dị càng sâu. "Vậy anh làm." Khương Nghênh mỉm cười, "Anh biết làm mà." "Châu Dị, anh có thể học." Nói xong, Châu Dị nắm tay Khương Nghênh xuống cầu thang, hôn lên môi cô, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Cửu đi mua dâu tây. Bùi Nghiêu ngồi trên sofa nhìn hai người tương tác, trong lòng không khỏi chấn động, Châu Dị đã âm thầm nỗ lực bao nhiêu mới có thể khiến Khương Nghênh gai góc trở nên như bây giờ. Khương Nghênh đến gần sofa mới nhìn thấy Bùi Nghiêu đang ngồi trên đó. Khương Nghênh không hề tỏ ra ngại ngùng, mỉm cười chào Bùi Nghiêu. "Anh về khi nào đấy?" Bùi Nghiêu đứng dậy, "Anh vừa về." Nói xong, Bùi Nghiêu ngừng một chút, rồi chân thành nói thêm một câu, "Nghênh Nghênh, anh thấy trạng thái hiện tại của em rất tốt." Khương Nghênh mỉm cười, không tiếc lời khen ngợi Châu Dị, "Toàn bộ là công lao của anh ấy." Bùi Nghiêu quay sang nhìn Châu Dị, Châu Dị cười đắc ý với anh ta. Từ khi Khương Nghênh xuất hiện trong phòng khách, mọi sự chú ý của Châu Dị đều đổ dồn vào cô. Lúc thì rót nước cho Khương Nghênh, lúc thì lấy gối tựa cho cô, lúc lại lấy đồ chơi và quần áo anh đã chọn cho con ra khoe với cô. Bùi Nghiêu nhìn thôi đã thấy mệt, vậy mà cậu ta vẫn không biết mệt mỏi. Mười mấy phút sau, Tiểu Cửu xách dâu tây vừa mua về bước vào. Châu Dị đứng dậy nhận lấy dâu tây từ tay Tiểu Cửu. "Không dừa, ăn thử một quả, xác định là ngọt." Liền sải bước vào bếp. Bùi Nghiêu nhìn theo bóng lưng Châu Dị, không nhịn được cười, sau đó quay sang hỏi Khương Nghênh. "Nghênh Nghênh, Châu Dị bây giờ như vậy, em có thấy phiền không?" Khương Nghênh đang xem đồ dùng trẻ em mà Châu Dị đã thêm vào giỏ hàng, nghe vậy ngẩng đầu lên. "Hửm." Bùi Nghiêu cười cười, đổi câu hỏi, "Nghênh Nghênh, thật ra anh vẫn luôn tò mò, sau này em thích Châu Dị là vì thích con người lão ấy hay là vì cảm động?" Tuy Bùi Nghiêu đang cười, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. Khương Nghênh nhìn thẳng vào mắt anh ta, không cần suy nghĩ, trực tiếp trả lời, "Bắt đầu từ cảm động, rồi sau đó là trung thành với tình yêu sâu sắc." Nói xong, Khương Nghênh dịu dàng nói tiếp, "Người như em, Nếu đối phương không chủ động bước đến, chủ động đưa tay ra, thì có lẽ cả đời em cũng không học được cách chủ động. Nhưng, chỉ cần đối phương chủ động bước 99 bước về phía em, thì quãng đường còn lại, dù có khó khăn đến đâu, chỉ cần anh ấy kiên định yêu em sẽ luôn đồng hành cùng anh ấy. Bùi Nghiêu gật đầu, tốt lắm, Khương Nghênh cười, tình yêu của em có lẽ không mãnh liệt như người khác. Nhưng mỗi ngày em sẽ yêu anh ấy nhiều hơn hôm qua. Cách chương.